Hai chiếc du thuyền từ từ tiến sát lại gần, sau đó dừng hẳn. Ván cầu chưa kịp bắc qua, Lục Tử Mặc đã phi người nhảy sang tàu bên này. Renaud bước tới ôm chặt anh ta. Lục, hiếm có dịp cậu nề mặt tôi. Renaud chưa kịp nói hết câu, sắc mặt ông ta đột nhiên trắng bệch. Rồi ông ta từ từ lùi lại phía sau. Lục Tử Mặc cười nhếch mép. Anh không nhìn Sơ Vũ, mà chỉ nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt thẫm đen của Lục Tử Mặc lấp lánh. Anh ta nói nhẹ nhàng, muốn gặp ông cũng không dễ chút nào, Renaud. Lục Tử Mặc và Renaud kẻ tiến người lùi đến sát boong tàu. Renaud vừa quỵ xuống, người đẹp ăn mặc hở hang nằm phơi nắng trên gian tàu, không biết lôi đâu ra khẩu súng, thúc vào lưng Sơ Vũ. Lục Tử Mặc liếc Sơ Vũ rồi mở miệng, Renaud, Kim gia gửi lời hỏi thăm ông. Thân hình đồ sộ của Renaud hơi run rẩy, ông ta cười khan hai tiếng, nghe như tiếng khóc. Lục, cậu đừng quên, bảo bối của cậu đang nằm trong tay tôi. Bảo bối của tôi? Bàn tay Lục Tử Mặc giơ lên cao, một ánh bạc chói mắt. Lúc này, Sơ Vũ mới nhìn thấy khẩu súng nhỏ trong tay Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc nghiêng đầu nhìn xung quanh. Bảo bối của tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì. Renaud run lẩy bẩy, không nói ra lời. Lục Tử Mặc cúi sát gần, ánh mắt tràn ngập sát khí. Giọng nói của anh vừa trầm vừa chậm rãi. Sơ Vũ nghe rõ mồn một. Thứ được gọi là nhược điểm là do tôi cố tình để ông thấy. Đạo lý đơn giản như vậy, ông cũng không hiểu sao? Renaud càng run sợ, Lục Tử Mặc cười miệt thị. Renaud, ông đã từng nghe qua câu ngạn ngữ, lùi một bước để tiến hai bước của người phương Đông chúng tôi chưa? Nếu không làm như vậy, sao có thể khiến con chuột dui rúc kỹ như ông dễ dàng hiện thân trong tình trạng an toàn như bây giờ? Lục, cậu nói đùa hay thật? Renaud cố trấn tĩnh. Ông ta không quay đầu, hét lớn ra lệnh cho người phía sau. Gina, hãy bắn con bé đó. Người phụ nữ đang khống chế vào Sơ Vũ, đưa mũi súng xuống dưới. Một cơn đau đớn ập đến, Sơ Vũ kêu lên một tiếng thất thanh rồi khuỵu xuống sàn tàu. Dòng máu đỏ chảy từ đùi phía phải của cô. Gina bắn vào đùi Sơ Vũ một phát rồi nhanh chóng chĩa mũi súng lên huyệt thái dương Sơ Vũ. Suốt quá trình đó, Lục Tử Mặc không hề nhìn Sơ Vũ. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Khi nghe tiếng súng nổ, anh ta chỉ hơi cau mày, càng tiến sát vào mặt Renaud. Ông có thể đánh cược một ván, nổ súng giết chết người phụ nữ đó đi. Renaud toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi chảy từ trán xuống gương mặt bóng nhẽ của ông ta. Ông ta cất giọng khàn đặc. Gina, mau giết con bé đó. Gina lùi lại phía sau, bật chốt bảo hiểm lên đạn. Sơ Vũ nhắm mắt khi nghe tiếng kim loại lạnh lùng. Cô không ngờ mình sẽ chết trong hoàn cảnh này. Sơ Vũ ngộ ra. Cô quả nhiên rất ngây thơ. Sơ Vũ nở nụ cười gượng gạo. Làm sao cô có thể cho rằng người đàn ông lạnh lùng băng giá kia nảy sinh tình cảm với cô? Cô lại đi tin vào những lời nói của Renaud, còn xông ra hét lớn với anh ta. Thôi thì chết cũng tốt, chết có thể chấm dứt mọi chuyện. Lại một tiếng súng vang lên, Sơ Vũ cảm thấy cơ thể cuộn lên một cơn đau không tả nổi. Cô ngã sóng xoài xuống sàn tàu, ngực đau đến mức mất cảm giác. Đôi chân cũng như rời khỏi cơ thể cô, toàn thân Sơ Vũ dần lạnh buốt, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo. Cô mở mắt nhìn lên, Lục Tử Mặc đang nhìn Renaud bằng ánh mắt giết người, nhưng anh ta không hề liếc nhìn về Sơ Vũ. Renaud cuối cùng không thể chịu đựng nổi áp lực tâm lý. Ông ta cũng nhận ra, Lục Tử Mặc thật sự không màng đến sự sống chết của cô gái đang nằm bên trên. Renaud vội quỳ xuống cầu xin, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mặc cho ông ta van xin, Lục Tử Mặc không hề động đậy. Renaud không dám có phản ứng. Tôi sẽ nhả toàn bộ số hàng lần trước chiếm đoạt Kim gia. Số hàng đó vẫn còn ở Chiarai. Tài khoản của tôi ở Thụy Sĩ, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết. Xin cậu đừng giết tôi. Bảo thuộc hạ của ông ném hết súng xuống biển. Lục Tử Mặc nói nhẹ nhàng. Renaud hét lớn. Lũ người ngốc nghếch kia, mau làm theo lời của Lục. Người trên thuyền đưa ra một lúc. Rồi ném hết súng xuống biển. Lục Tử Mặc gật đầu. Bây giờ, mọi người vào hết trong khoang tàu. Đám người nhìn nhau, rồi từng người quay đầu bước xuống bên dưới. Đợi đến khi đám người biến mất, Lục Tử Mặc mới quỳ xuống, nhìn Renaud. Hàng ông giấu nơi nào ở Chiarai? Sân sau, cửa hàng Mỹ Nghệ, đường số 7. Renaud nhìn Lục Tử Mặc đầy căng thẳng. Lục, xin cậu đừng giết tôi. Lục Tử Mặc giơ tay bóp cò, một tiếng súng nổ vang. Mùi thuốc súng nhàn nhạt như bay thẳng vào mũi Sơ Vũ. Cô cảm thấy tiếng súng ở nơi nào đó rất xa xăm, như ở tít trên không trung. Sau đó Sơ Vũ mơ hồ cảm thấy gương mặt Lục Tử Mặc sát lại gần. Anh ta dường như ngồi bên cạnh thân thể bất động của cô, đột nhiên ngẩng mặt lên trời hét lớn, "Tại sao?" Lục Tử Mặc tuyệt vọng đứng dậy, ôm thi thể Sơ Vũ lao đầu xuống biển. Sơ Vũ mơ thấy ác mộng, cô ở trong rừng thẳm, rất nhiều người cầm súng truy sát. Sơ Vũ không hiểu lý do tại sao, cũng không biết trốn đi đâu, cô chỉ biết cắm đầu chạy không phương hướng. Người đuổi đằng sau mỗi lúc một gần, cuối cùng Sơ Vũ bị trúng đạn. Cơn đau từ đùi và ngực truyền đến, đột nhiên thân thể Sơ Vũ cảm thấy ấm áp hẳn. Có ai đó đang đỡ cô, Sơ Vũ ngẩng đầu, từ từ nhìn rõ gương mặt phía trước, Lục Tử Mặc. Hóa ra không phải nằm mơ, toàn thân Sơ Vũ run rẩy, Lục Tử Mặc ôm chặt người cô, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Sơ Vũ. Thế nào rồi? Một giọng nói phụ nữ từ phía sau vọng đến, nhưng cô ấy mất máu nhiều quá, hơn nữa anh cũng không phải kịp thời đưa cô ấy về đây. Tuy tạm thời giữ được tính mạng, nhưng 3 ngày tới là thời kỳ nguy hiểm. Anh không định đưa cô ấy đến bệnh viện nhà nước sao? Tôi càng tin tưởng cô hơn. Lục Tử Mặc nói rồi đỡ Sơ Vũ từ từ nằm xuống. Anh nhấc tay lấy cuộn băng vải, giúp người phụ nữ bôi thuốc và băng bó vết thương vừa được khâu của Sơ Vũ. Sơ Vũ không biết cô rời khỏi biển cả đến căn phòng này từ lúc nào. Căn phòng rộng không có đồ đạc, chỉ có mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí. Sơ Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, người phụ nữ đang bôi thuốc cho cô gật đầu mỉm cười. Chào ơi, tôi tên là Khả Ngân, bạn của Lục Tử Mặc. Sơ Vũ vẫn chưa thể nói ra lời, chỉ gật đầu. Thay lời chào, Khả Ngân nhìn Lục Tử Mặc. Anh có thể ra ngoài được rồi, lúc nãy hết cách nên mới nhờ anh giúp. Bây giờ mình tôi có thể bôi thuốc và băng bó cho cô ấy. Lục Tử Mặc không hề động đậy, anh cũng không thèm liếc Khả Ngân mà chỉ chăm chú nhìn Sơ Vũ. Khả Ngân lên tiếng, người ta đang cởi chân đấy, anh không ngại thì người ta cũng thấy ngại. Toàn thân cô ấy, có chỗ nào tôi chưa nhìn qua, chỗ nào tôi chưa từng đụng đến. Lục Tử Mặc lãnh đạm trả lời, Khả Nhân đỏ mặt ngượng ngùng, cô bật cười khẽ. Ha ha, hóa ra hai người có quan hệ đó. Lục Tử Mặc cúi đầu đỡ vai Sơ Vũ, để cô hơi nhức mình. Khả Nhân có thể dễ dàng cuộn miếng vải một vòng quanh ngực cô. Anh ta cúi đầu nhìn vào mắt Sơ Vũ, đáy mắt Lục Tử Mặc không có một tia ấm áp nào. Sơ Vũ bất giác nhớ lại cảnh ở trên du thuyền, người phụ nữ đó bắn cô 2 phát, anh ta đến cặp chân mày cũng không thèm động đậy, toàn thân như một tảng băng. Lục Tử Mặc đã không thèm để ý đến mạng sống của cô thì anh ta còn cứu cô làm gì? Sơ Vũ hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc. Cô cảm thấy bàn tay đang đỡ cô cứng lại, nhưng anh ta vẫn lặng thinh. Đủ rồi, Sơ Vũ cảm thấy hết chịu nổi tư tưởng lãng mạn không thực tế của chính bản thân cô. Năm nay Sơ Vũ đã 28 tuổi, chứ không phải 18. Tại sao cô lại ôm giấc mộng ngây thơ với người đàn ông bóng tối này? Thật không ngờ mối tình đầu của Sơ Vũ lại là người như Lục Tử Mặc. Cô thích anh ta ở điểm gì? Lẽ nào thích vẻ đẹp đàn ông của anh ta? Hay là sự tồi tệ, lạnh lùng, tàn nhẫn của anh ta? Sau khi rời khỏi đây, cô phải trốn tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Khả Nhân vỗ 2 tay, xong rồi. Lục Tử Mặc đặt Sơ Vũ nằm xuống, thuận tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Anh ta ngẩng đầu nhìn Khả Nhân. Tôi giao cô ấy cho cô chăm sóc, đợi vết thương lành lại, cô đưa cô ấy về Trung Quốc, theo địa chỉ này. Lục Tử Mặc dứt lời, đưa Khả Nhân một tờ giấy và một xấp tiền. Khả Nhân không hề khách khí nhận tập tiền, rồi liếc nhìn tờ giấy, mở miệng lầu bầu. Tôi đã nói 3 ngày tới là thời kỳ nguy hiểm của cô ấy, thế mà anh vẫn cứ bỏ đi. Người đàn ông máu lạnh như anh có cho tôi cũng chả thèm. Khả Nhân đột nhiên im miệng, như ý thức được bản thân nói sai điều gì. Cô cúi đầu nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ đã nhắm mắt, gương mặt Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng vô cảm. Anh lên tiếng, tôi đi đây. Ít nhất anh cũng nên rửa sạch máu trên tay rồi hẵng đi. Khả Nhân lại cằn nhằn một câu, Lục Tử Mặc dường như không nghe thấy. Anh ta sải bước dài ra cửa. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Sơ Vũ mới từ từ mở mắt. Khả Nhân nhìn cô cười cười. Lúc nãy tôi nói, thời kỳ nguy hiểm trong 3 ngày tới là lừa anh ta đấy. Vết thương của cô không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi tử tế, chú ý đừng để bị nhiễm trùng và sốt cao là được. Cảm ơn cô. Sơ Vũ mỉm cười với Khả Nhân. Không muốn nói chuyện tiếp, Khả Nhân kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường Sơ Vũ, không có ý định bỏ đi. Khả Nhân hỏi một cách tò mò, cô và Lục quen nhau như thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta thừa nhận có đàn bà. Tôi còn tưởng anh ấy là gay. Người đàn ông như anh ấy mà là gay thì thật đáng tiếc. Tôi không phải là người phụ nữ của anh ta. Sơ Vũ nói lãnh đạm. Khả Nhân cũng ý thức được thái độ bất bình thường của Sơ Vũ. Cô không tiếp tục câu chuyện, tìm cớ ra khỏi phòng. Sơ Vũ ở lại điều trị vết thương trong khoảng 2 tháng. Hóa ra, họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Lan. Ngày sau hôm tỉnh lại, Sơ Vũ lập tức liên hệ về nhà thông qua Internet. Cả nhà cô loạn hết cả lên sau khi cô bị bắt cóc. Biết tin Sơ Vũ bình an vô sự, mẹ cô khóc nức nở một trận. Sơ Vũ giấu người nhà về việc cô bị thương. Cô chỉ giải thích ngắn gọn là cô bị cuốn vào một vụ kiện tụng y tế liên quan đến xã hội đen nên mới bị bắt cóc sang Thái Lan. Bây giờ cô đã được an toàn nhưng còn phải làm một ít thủ tục mới có thể về nước. Theo thời gian trôi qua, dù vết thương sâu cỡ nào cũng sẽ dần hồi phục. Dưới sự chăm sóc của Khả Nhân, cơ thể Sơ Vũ hồi phục rất nhanh. Không bao lâu sau, vết thương của Sơ Vũ cũng chỉ còn là vết sẹo hồng nổi lên trên bề mặt da. Khả Nhân kiến nghị Sơ Vũ sau này đi làm thẩm mỹ xóa vết sẹo trên đùi. Sơ Vũ chỉ cười không đáp lời. Ban đầu Khả Nhân còn dò hỏi chuyện giữa Sơ Vũ và Lục Tử Mặc. Mỗi lúc như vậy, Sơ Vũ đều giữ im lặng. Cô tuyệt đối không hé miệng, nên dần dần Khả Nhân biết ý không động đến nữa. Thời gian Sơ Vũ ở trên đảo, Lục Tử Mặc biệt tăm biệt tích. Sơ Vũ cũng không nghĩ nhiều đến người đàn ông đó. Cô cố gắng quên anh ta, quên một cách triệt để, quên một cách sạch sẽ. Khi vết thương hoàn toàn lành hẳn, Khả Nhân tiễn Sơ Vũ về Trung Quốc theo lời dặn của Lục Tử Mặc. Sơ Vũ tạm biệt Khả Nhân ở sân bay, rồi vội vàng bước lên máy bay về nước. Hai lần trở về Hàng Châu, tâm trạng Sơ Vũ hoàn toàn khác. Lần trước khi từ Thái Lan về nước, trong lòng Sơ Vũ tuy chứa đầy sự ăn năn với Chi, nhưng cô vẫn có một tia hy vọng. Lần này, trái tim Sơ Vũ hoàn toàn nguội lạnh. Như thế cũng tốt, cô có thể bắt đầu cuộc sống mới. Sơ Vũ ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi đi về nhà. Không biết hôm nay thành phố có hoạt động gì, tắc đường rất nghiêm trọng. Anh tài xế taxi ngồi trước không ngừng than vãn. Sơ Vũ thấy xung quanh rất ồn ào, cô bất giác cau mày. Lúc vừa xuống máy bay, Sơ Vũ gọi điện về nhà, nhưng bây giờ cô không có di động, không thể gọi điện báo cho người nhà biết cô về muộn do tắc đường. Sơ Vũ quay đầu nhìn về phía sau, một đoàn xe xếp hàng dài dằng dặc như không có tận cùng. Sơ Vũ thở dài một tiếng, rồi lại quay đầu một lần nữa. Toàn thân Sơ Vũ đột nhiên cứng đờ, cô tưởng mình nhìn nhầm, tim cô bất giác đập thình thịch. Sợ người đằng sau phát hiện, Sơ Vũ lấy chiếc kính râm trong túi xách đeo lên, rồi thận trọng nhìn vào kính chiếu hậu bên phải xe taxi. Qua kính chiếu hậu, Sơ Vũ nhìn thấy rõ, người lái xe đen ngay đằng sau chính là người vác cô lên phòng của Lục Tử Mặc lúc cô bị bắt cóc ở sơn trại. Người đàn ông đằng sau đưa tay lên ngực, một tia sáng màu vàng chợt lóe qua.